Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 604, các thế lực hàng đầu tề tựu lại. Chống lưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn tay cũng có thể đếm hết được các gia tộc lớn trong giới cổ y, Mộng Hùng chỉ biết một người họ. Doanh, Doanh Tử Khâm, P, thiên tài mới nổi trong giới cổ y, bây giờ đã vượt qua cả Phục Trầm. Nhà họ Mộng đã tìm ra bằng chứng. Nhà họ Lâm, nhà họ Tạ và nhà họ Nguyệt cũng đã đến giới cổ y, họ đang chuẩn bị thẩm vấn kẻ đầu sỏ. Sự tình trọng đại, cần phải bỏ phiếu để quyết định. Tạ Y làm, Trình Cần cau mày, chứng cứ hướng về ai? Doanh Tử Khâm, trong thư phòng, một người đàn ông trẻ đang đọc sách. Đây là thiếu chủ của Liên Minh Võ Đạo. Trình Cần, anh ta không phải là con trai của mình chủ Liên Minh Võ Đạo mà chỉ là đệ tử thân truyền duy nhất. Hơn nữa, hiện giờ năng lực thần toán của cô vẫn chưa được khôi phục. Doanh Tử Khâm cũng không ngờ được. Việc tính ra vùng đất thần bí mà Norton đang ở lại khiến cô chịu ảnh hưởng lớn hơn cả việc thay đổi mệnh cách cho đệ ngũ nguyệt. Nhưng cô luôn đề phòng chu đáo. Lúc nào cũng chuẩn bị trước khi làm gì đó. Trình Cẩn chỉ vào chiếc hộp trên bàn. Đây là cái gì? Là một thứ tương tự như Phật bài. Đại trưởng lão nói. Nhưng nó rất nguy hiểm. Tấm Phật bài này được tẩm độc dược do Tà Y chế tạo. Nếu đeo trong thời gian dài, nó sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa, làm giảm tuổi thọ của người đeo dẫn đến tử vong. Đã có một lô hàng được đưa vào chùa chiền của thế giới thế tục rồi. Chúng tôi đã cử người đi thu hồi tất cả, vì vậy không gây ra bất cứ tổn thương nào với người bình thường. Nếu không, nhà họ Nguyệt sẽ không để Nguyệt Kinh Sơn tham gia chuyện này. Trình Cần gọi hai hộ vệ đến. Các người đi cùng tôi. Rõ, thiếu chủ, Liên Minh Võ Đạo trả tiền. Nhà họ Mộng chữa bệnh. Rất bình thường, nhưng Mộng Thanh Tiết lại hiểu lầm anh ta. Giọng hộ vệ run run. Chấm, đúng vậy. Vốn dĩ Mộng Thanh Tiết bị giam lại vì phạm lỗi. Nhưng tối qua, cô ta đã bị Tà Y sát hại. Quản gia vẫn quỳ trên mặt đất. Không dám thở mạnh. Mới đầu khi thấy lệnh bài này, ông ta cũng cảm thấy không thể tin được. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì cũng không phải là không có lý. Cô ta không quan tâm Mộng Thanh Tuyết chết như thế nào. Mộng Thanh Tuyết bị sát hại bởi Tà Y hay là nôn ra máu mà chết. Với cô ta mà nói, điều đó chẳng có gì khác biệt cả. Theo cô ta thấy, Mộng Thanh Tuyết chết đi cũng khá tốt. Bàn tay đặt trên sách của Trình Cẩn khựng lại. Anh ta ngẩng đầu lên, híp mắt lại, trong ánh mắt mang theo vài phần nguy hiểm. Ý của anh là cô ta chết rồi. Trình Cẩn không có tình cảm nam nữ gì với Mộng Thanh Tuyết. Quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân mà thôi. Phục Trầm, không phải chú sư tổ. Chuyện này mà sư tổ cũng tính ra được à, tại sao lại nằm trong dự đoán vậy? Không phải đoán mà là suy luận. Mục đích của Tà Y là tất cả thiên tài của giới cổ y, lẽ ra tất cả chúng ta đều phải chết trên núi. Nhưng tôi và cậu lại sống sót trở về. Nếu lúc ấy không diệt trừ sạch sẽ chúng ta, Tà Y sẽ tiếp tục giở trò. Mục tiêu không phải là tôi thì là cậu. Hoặc là An Lăng và An Diệu Diệu. Nhưng chọn tôi thì dễ ra tay hơn. Bởi vì sau lưng các cậu đều có gia tộc nên không dễ dàng bị vu oan. Tôi đến giới cổ y chưa được bao lâu. Trong mắt chúng, căn cơ của tôi không vững. Doanh Tử Khâm chưa bao giờ tính ra được những chuyện liên quan đến bản thân. Một hộ vệ gõ cửa. Trình Cẩn không ngẩng đầu lên. Cất lời. Mời vào. Hộ vệ bước vào. Quỳ một chân. Nói nhỏ. Bẩm thiếu chủ. Tiểu thư Thanh Tuyết đã. Đi rồi. Phục Trầm. Nhưng tệ nhất là cô ta bị sát hại bởi một tà y. Tại hiện trường lại có lệnh bài thân phận của sự tổ. Người của giới cổ vũ đều bị kinh động. Sư tổ, phải làm sao bây giờ? Họ đều nói sư tổ Tà Y, lại còn là Tà Y có cấp bậc cao trong tổ chức nữa chứ? Doanh Tử Khâm khựng lại, vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Không sao, nằm trong dự đoán, công tử Phục Trầm, ai cũng biết cậu và Doanh Tử Khâm có quan hệ tốt với nhau. Một ông lão nói, nếu cậu chết, chỉ có cô ta sống sót thì cô ta càng đáng nghi hơn. Ông già này đồng ý bắt giam cô ta. Thiên Y môn phái cổ thần y và một vị thần y khác đến. Cả hai người đều đã viết đồng ý lên phiếu. Cả hai bên đều giữ nguyên quan điểm của bản thân. Trình Cẩn chưa đặt bút viết mà nhìn Lâm Thanh Gia ở bên cạnh. Cô nghĩ sao? Lâm Thanh Gia viết không đồng ý lên giấy. Nhàn nhạt nói. Vở kịch hãm hại này rất hữu dụng. Vô cùng logic. Nhưng giả thì vẫn là giả. Phục trầm. Chết rồi sư tổ ơi. Ban nãy nhà họ Mộng gửi tin đến báo hôm qua Mộng Thanh Tuyết đã chết rồi. Doanh Tử Khâm hơi nheo mắt lại. Sau đó, tin nhắn thứ hai được gửi tới. Vậy được. Tả Lê nói. Em chú ý an toàn một chút. Đừng để bị thương. Anh ta nhấn mạnh từ an toàn. Lại còn nhìn hai hộ vệ một cái. Hai hộ vệ bị Tả Lê nhìn thì cảm thấy có hơi khó hiểu. Nhưng quy củ của giới cổ võ là không được thi triển cổ võ trước mặt người thường. Vì vậy hai người họ không nói gì. Chỉ dẫn Doanh Tử Khâm rời đi. Trình Cẩn gật đầu. Được, anh ta bỏ phiếu không đồng ý bắt giam Doanh Tử Khâm. Sau đó đặt bút xuống bàn. Tùy ý dựa lưng vào ghế. Nhanh lên một chút, tôi cũng có việc. Tạ Niệm nhìn Lâm Thanh Gia. Liếm liếm môi, khinh thường cười khẩy một cái. Lâm Thanh Gia, tôi thực sự không thể hiểu nổi cô. Bớt đi một người nổi danh bằng mình không tốt sao? Cô rảnh thế à? Đây đã không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định được rồi. Mộng Hùng có chút mệt mỏi. Tôi đoán bây giờ tin tức đã lan sang giới cổ võ. Chúng ta cũng không thể giấu được nữa. Cần làm gì thì cứ làm đi. Giới cổ võ, trụ sở của Liên minh Võ Đạo. Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ. Cảm thấy có thể tiết kiệm tiền một bữa cơm nên đồng ý luôn. Quan trọng nhất là Phó Quân Thâm không ở đây. Cô không bị quản nữa. Có thể ăn lẩu cay và uống mấy chai coca. Doanh Tử Khâm gửi cho Phó Quân Thâm meme cô đang cố gắng làm thí nghiệm. WeChat lại nhảy lên hai tin nhắn. Tạ Niệm một bên nghịch móng tay. Một bên chậm rãi nhìn Doanh Tử Khâm một cái. Chỉ là cổ y mà thôi. Không hề có uy hiếp gì đối với cô ta. Quả thật Doanh Tử Khâm nổi tiếng quá nhanh. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi. Cô đã nổi tiếng khắp giới cổ y rồi. Cô vừa xuất hiện đã thể hiện kỹ năng luyện dược vô cùng xuất sắc. Chắc hẳn châm cứu cũng không thể tệ đi đâu được. Hơn nữa, trước đó cô sống ở thế tục. Căn bản là không có tài nguyên gì cả. Vậy thì y thuật của cô đến từ đâu? Lần cuối cùng các thế lực hàng đầu đã tề tự lại là buổi hành quyết một cổ võ giả khét tiếng độc ác của giới cổ võ. Trước mặt mọi người, cô gái không hề hoảng sợ mà bước vào giữa. Từ đầu đến cuối đều rất thong dong. Bình tĩnh, Tạ Niệm nheo mắt lại. Chậm rãi nói, trông cũng xinh đấy. Tạ y đều khá coi trọng ngoại hình. Tôi thấy không cần xem chứng cứ nữa đâu. Tôi đồng ý bắt giam cô ta lại. Mặc dù Phục Tịch không tỏ thái độ gì nhưng rõ ràng là bà cũng rất coi trọng cô. Hôm qua Mộng Hùng còn đặc biệt cảm ơn Doanh Tử Khâm vì cô đã cứu một vài thành viên nhà họ Mộng. Tại sao? Tay Mộng Hùng run lên. Lệnh bài rơi xuống đất. Sau đó anh ta lại nhìn hai hộ vệ kia. Thấy họ đúng là mặc áo giáp kiểu cổ đại nên cũng hơi tin. Quan trọng nhất là anh ta cảm thấy tuy rằng hai người này mặc đồ cổ trang nhưng trông không được lì đòn cho lắm. Nếu có một bên xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ là hai người này. Ồ, tôi từng nghe cái tên này rồi. Ý thuật của người này rất lợi hại. Tôi còn định hôm nào đó sẽ mời cô ấy đến cơ. Trình Cẩn gật đầu. Cô ấy là tà y, tuy nói là có bằng chứng nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận. Ý của giới cổ y là bắt cô ấy khai ra tung tích của những tà y khác. Đặc biệt là thống lĩnh tà y, xem ra chuyện này có phần phức tạp. Tà y ẩn giật lâu như vậy. Không thể dễ dàng để lộ tung tích đâu. Trình Cẩn đứng dậy. Tôi đi xem thử. Cổ thần y vuốt râu. Tay vô cùng ác độc. Những chứng cứ này cũng đã đủ để chứng minh rồi. Nguyệt Kinh Sơn cũng đã viết đồng ý. Sắc mặt của Thu Mạn Minh trưởng đan minh sầm xuống. Ta không đồng ý, đây là vu khống. So với cuộc thẩm vấn Mộng Thanh Tuyết ngày hôm qua, quy mô cuộc thẩm vấn hôm nay còn lớn hơn. Doanh Tử Khâm liếc nhìn chỗ ngồi của tất cả mọi người. Trong lòng có tính toán, không chỉ có đại diện tam đại thế gia cổ y, đan minh, thiên y môn mà nhà họ Lâm, nhà họ Tạ, nhà họ Nguyệt, liên minh võ đạo đều đến cả. Bên cạnh đó còn có vài gia tộc lớn nữa. Đừng nói một cổ y như Doanh Tử Khâm mà đến cả Lâm Thanh gia. Cô ta cũng có thể phẩy tay là giết chết. Tạ Niệm căn bản là không hề quan tâm đến việc ra tay với cổ y, bởi vì điều đó không cần thiết. Tuổi thọ của cổ y ngắn, thể lực lại giống với người thường. Họ chết rồi cô ta vẫn còn sống. Tạ Niệm chậc một tiếng. Tiếc là Phục Trầm và Doanh Tử Khâm không chết trên núi. Tả Lê nhìn sang thì thấy hai người mặc đồ cổ trang đi đến. Đây là hộ vệ của giới cổ vũ đóng quân tại giới cổ y, không ít người trên đường giơ điện thoại lên để chụp ảnh. Đi được vài bước, anh ta như nhớ ra điều gì đó. Nhà họ Lâm cứ ai đến? Hộ vệ đáp, là tiểu thư Thanh gia. Cô ấy vừa mới đi thôi. Nhà họ Tạ cử Tạ Niệm. Nhà họ Nguyệt cử Nguyệt Kinh Sơn. Trình Cẩn vừa nghe liền sáng tỏ. Tiểu thư Phất Y còn đang bế quan. Chẳng trách, Doanh Tử Khâm hất cằm. Vẫn bình tĩnh như cũ. Chỉ vậy thôi sao? Như vậy còn chưa đủ à? Tạ Niệm nghe xong thì bật cười. Cô y, các người có thể giải quyết nhanh lên không? Tôi còn có việc. Mau bỏ phiếu đi. Doanh tiểu thư không phải là Tạ Y. Tôi không đồng ý việc bắt giam cô ấy. Phục Trầm cười lạnh. Nếu là Tạ Y, tại sao cô ấy phải quay lại cứu tôi? Cứ để tôi bị hổ ăn thịt luôn là được rồi. Tạ Niệm vừa nói xong. Một vài gia tộc thuộc phe nhà họ Tạ tự nhiên cũng đứng về phía cô ta. Tiểu thư Tạ Niệm đừng nóng vội. Đại trưởng lão của Đan Minh cau mày. Trầm giọng xuống. Ban nãy mọi người cũng đều nghe đầu đuôi sự việc rồi. Tạ Y nguy hại đến giới cổ y và cũng là kẻ địch của giới cổ võ. Chứng cứ ở cả đây rồi. Tất cả đều cho thấy Doanh tiểu thư là một thành viên của Tạ Y, nói rồi. Ông cầm chiếc lệnh bài kia lên. Doanh tiểu thư, đây là lệnh bài của cô phải không? Bớt cho sau này khi người ngoài nhắc đến thiên tài giới cổ y, cổ võ. Tên của Mộng Thanh Tuyết lại được đặt cạnh cô ta. Không hề xứng một chút nào. Nhưng ai ngờ được Mộng Thanh Tuyết vừa đi, thì một Doanh Tử Khâm khác lại xuất hiện. Quả thực là kỳ lạ. Nhưng nếu cô là Tà Y thì cô có thể dựa vào những thủ đoạn tà môn ngoại đạo để nhanh chóng thành công. Đây cũng là lý do tại sao lúc mới đầu Đan Minh lại cho rằng Doanh Tử Khâm là Tà Y. Tả Lê vẫn nhớ như in thân thủ của Doanh Tử Khâm. Biến thái đến nỗi có thể một đòn đánh bay thành viên của đội nhất tự. Trước đây bên ngoài Đại học Đế Đô có một đám du côn thường xuyên trấn lột tiền của sinh viên. Bây giờ nhìn thấy Doanh Tử Khâm, chúng liền vòng đường khác mà đi. Doanh tiểu thư, đắc tội rồi. Một hộ vệ đứng chắn trước mặt cô gái. Cất lời, cô bị nghi ngờ liên quan đến một vụ án giết người. Phiền đi cùng chúng tôi một chuyến. Giáo sư Tả, em không sao. Doanh Tử Khâm bình tĩnh nói. Bọn em đang chơi cosplay. Gần đây, công ty em đang có kế hoạch quay một bộ phim cổ trang nên thử cảm giác một chút. Đây là lời thoại trong phim. Tả Lê sửng sốt. Giáo sư Tả, chắc hôm nay em không có thời gian đi ăn lẩu với thầy rồi. Doanh Tử Khâm quay đầu lại. Để hôm khác đi, em có việc rất quan trọng cần giải quyết. Tả Lê nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Anh ta vừa hỏi xong câu này. Con đường bên cạnh liền vang lên tiếng kinh hô. Vài trưởng lão thống kê lại số phiếu bầu. Kết quả cuối cùng là 27 đến 12. Có 27 người đồng ý bắt giam Doanh Tử Khâm. Thiểu số theo đa số. Sắc mặt đại trưởng lão của Đan Minh hơi phức tạp. Vậy thì nghe theo kiến nghị của các vị. Bắt giam Doanh tiểu thư. Hành hình đến khi cô ấy khai thật mới thôi. Kể cả đến giờ, ông vẫn không tin Doanh Tử Khâm là Tà Y, nhưng chứng cứ sừng sững ở đó. Ông chỉ là trưởng lão của Đan Minh. Căn bản là không thể tác động đến kết quả. Lại còn hành hình, Tạ Niệm bỏ ý định rời đi. Cô ta bắt chéo chân, vừa cười vừa vỗ tay. Làm đúng lắm, tôi thích xem. Cái gì máu me thì cứ làm đi. Đừng nương tay, nếu không thì chẳng thú vị chút nào. Cách chương.